Bạch tử tái sinh, chương 430, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử, đầu bếp, nấu ăn ngon không? Quản gia Liên, rất ngon, là cậu Tề đưa về. Bạch tử ngừng một chút. Vậy, được rồi. Sau này đừng đột ngột xuất hiện phía sau tôi như vậy. Quản gia Liên vẫy tay với A Hoa. Cô ấy lặng lẽ rời đi. Quản gia Liên lấy ra một cuốn sách. Lúc đầu A Hoa mới tới, tôi không hiểu cô ấy đang làm dấu gì. Sau đó tôi còn đi mua sách ngữ ký để học một chút. Cô chủ, sau này cô sẽ hiểu. A Hoa là người rất hiền lành. Bạch tử, à, tôi hiểu rồi. Chỉ là nhà đột nhiên có thêm một người. Cô vẫn chưa quen lắm. Lấy hai chai nước, Bạch tử lên lầu. Tề Hàn đang ở trên lầu gọi điện thoại, có vẻ là đang bàn chuyện liên quan đến sắp xếp nghỉ phép năm. Bạch tử lặng lẽ đặt chai soda lên bàn phụ, rồi đi sang một bên chơi với những con chim. Kể từ khi Tề Hàn chuyển đến sống cùng cô ở căn hộ này, anh cũng mang theo vài con chim. Ngày thường, Hera và Zert đều được thả ở trên đó. Ngoài ra còn có ba con vẹt nhỏ với bộ lông rất đẹp và rực rỡ. Tề Hàn rất thích khu vườn trên không này. Anh còn sắp xếp cho mọi người mang bàn ghế, tủ sách lên đây để làm văn phòng làm việc. Nơi này đã biến thành phòng làm việc trên không của riêng anh. Hai năm không gặp Hera, lần đầu nhìn lại thấy nó lớn lên khá nhiều. Móng vuốt và mỏ của nó rất sắc bén, nhưng may mắn là trí nhớ của nó vẫn rất tốt. Mặc dù Bạch tử ít ở bên, nhưng nó vẫn nhớ được cô. Trông có vẻ hơi mệt mỏi, như thể muốn ngủ, nhưng khi Bạch tử trêu nó vẫn sẽ lười biếng đáp lại vài động tác. Khi Bạch tử đang chơi đùa vui vẻ, Tề Hàn gọi điện xong thì bước tới. Anh từ phía sau ôm lấy eo cô. Bạch tử đặt cây gậy gỗ xuống rồi quay lại hỏi. Xong chưa, Tề Hàn? Tuần sau mới bắt đầu nghỉ phép. Bạch tử, vâng, cũng gần đến rồi. Em còn chút việc ở công ty. Còn A Hoa ở nhà là người thế nào? Tề Hàn từ từ giải thích. Cô ấy là con gái của một cựu chiến binh, bị câm bẩm sinh. Trước kia cô ấy làm việc nấu cơm cho quân đội. Sau đó vì một số lý do cô ấy rời khỏi, anh mới để cô ấy về nhà làm đầu bếp. Bạch tử, thì ra là vậy. Vậy thì tốt. Tề Hàn, em không thích à? Nếu không thích thì anh sẽ cho cô ấy đi chỗ khác. Bạch tử, không phải không thích, chỉ là có thêm một người thì im cũng nên hỏi qua. Biết rõ lý do là được rồi. Em không có vấn đề gì. Tề Hàn, vậy thì tốt, em yên tâm. Cô ấy ở nhà cũng là một sự đảm bảo. Bạch tử, ô, Tề Hàn, A Hoa lớn lên trong quân đội. Cô ấy có khả năng quan sát rất nhạy bén. Ở nhà sẽ là một sự bảo vệ. Dù bây giờ hệ thống an ninh ở khu khúc gia viên cũng khá hoàn thiện, có cả tuần tra định kỳ ở cửa, nhưng trước đây Bạch tử đã bị paparazzi chụp được khi ở khúc gia viên, và chuyện cô sống ở đó giờ không còn là bí mật. Bây giờ Tề Hàn có một vị trí khá đặc biệt, anh vẫn phải bố trí những người đáng tin cậy xung quanh phòng ngừa mọi tình huống bất ngờ. Nếu lần sau lại bị chụp hình hoặc có sự cố bất ngờ xảy ra, A Hoa có thể đối phó được mọi tình huống. Bạch tử nghe Tề Hàn giải thích, gật đầu hiểu. Tề Hàn suy nghĩ khá chu đáo. Bạch tử, với tư cách là một nghệ sĩ, đã quen với việc bị paparazzi theo dõi rồi, nhưng giờ về lại thành phố Quy, cẩn thận một chút cũng là điều tốt, tránh làm ảnh hưởng đến Tề Hàn. Ngày hôm sau, Bạch tử sau 2 năm quay lại công ty, Dương Trạm đã đến phòng nghỉ từ rất sớm. Các paparazzi thường xuyên chờ dưới tòa nhà của công ty. Khi thấy Bạch tử xuất hiện, họ đều lập tức hứng thú, lấy máy quay ra chụp ảnh. Bạch tử đến phòng nghỉ, gọi, anh Dương. Dương Trạm đang sắp xếp các công việc sau Tết, làm thành bảng biểu. Dương Trạm, đến rồi à, người đẹp. Đây là các thông báo sau Tết mà cô đã nhận. Cô xem thử đi. Bạch Tử biết khi cô vào đoàn, công việc sẽ rất bận rộn, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Nhìn qua đã thấy năm tới sẽ lại là một năm đầy ắp công việc quay phim. Tuy nhiên, sau khi ngồi xuống, cô vẫn lên tiếng, anh Dương, tôi dự định nghỉ ngơi 2 tháng sau Tết, các công việc khác để sau đó đi. Dương Trạm đã đoán trước điều này từ lâu. Dương Trạm, vì cô mới vừa hoàn thành xong, tôi cũng muốn cô nghỉ ngơi trước, không vội làm việc. Đúng lúc đó, Đường Thuấn từ ngoài cửa bước vào. Khi nhìn thấy Bạch Tử, anh vui vẻ nói, tôi cứ thắc mắc sao hôm nay paparazzi lại đông thế. Hóa ra là ngôi sao lớn của chúng ta đã trở lại. Bạch Tử nhìn Đường Thuấn, mỉm cười nhẹ nhàng, tổng giám đốc Đường. Đường Thuấn cầm theo một ly nước, nói, gọi tôi là Đường Thuấn được rồi. Tôi không có việc gì, chỉ là đến thăm thôi. Hai người cứ nói chuyện đi. Nói xong, Đường Thuấn lại bước ra và đóng cửa lại. Dương Trạm thu ánh mắt lại, nói tiếp, lúc cô không có ở đây, Sở Ngọc Đường và Lục Lộc cãi nhau dữ dội. Lục Lộc giờ sắp thành sao hạng A rồi, sau khi bộ phim mới của cô ấy và Trầm Thanh Thanh, Phong Quá Giang, lên sóng, rating rất tốt, đứng đầu trong nhóm phim cùng thời kỳ. Trầm Thanh Thanh đã ra mắt nhiều năm và luôn rất được yêu thích. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Phong Quá Giang có chất lượng sản xuất khá tốt. Fan của Lục Lộc chủ yếu là những người trẻ tuổi, vừa đúng dịp nghỉ Tết, thời gian này lượng người xem rất tốt, việc có thể lên đầu bảng xếp hạng cũng không có gì lạ. Bạch Tử không có phản ứng gì đặc biệt, Dương Trạm, Ella bên đó còn đang đợi khi nào cô có lịch trống để quay video quảng cáo. Bạch Tử, đây là tài nguyên mà Lương Gia giúp tôi có được, coi như là vớ được cái lợi. Dương Trạm, nếu Ella mà không công bố đại diện thương hiệu là ai, Sở Ngọc Đường sẽ sốt ruột lắm đấy. Cô ấy luôn nghĩ rằng mình sẽ là đại diện của Ella. Bạch Tử, để sau Tết rồi quay, cứ để qua cái Tết đã. Dương Trạm, ok, ok, tôi sẽ liên hệ với họ để xác định thời gian. À, bên phía đài truyền hình Trung ương có mời cô tham gia chương trình Tết đấy. Bạch Tử, không cần đâu, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Dương Trạm gật đầu, không có ý kiến gì. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Dương Trạm hỏi, người đẹp, tôi nghe nói mẹ cô năm ngoái là tổng biên tập của chương trình Tết. Bạch Tử, hả, tôi cũng không rõ lắm, hình như là vậy, ha ha, công việc của mẹ tôi không hay hỏi đâu. Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng đều có những không gian riêng của mình. Cả hai đều rất thành công trong sự nghiệp, chẳng ai thua ai. Bạch Xuyên Hùng tuy là một doanh nhân nổi tiếng, nhưng Giang Quỳnh Chi cũng là một nghệ sĩ được công chúng biết đến. Vì vậy họ rất xứng đôi. Thực ra, Giang Quỳnh Chi còn nổi tiếng hơn một chút. Nhiều người trong thế hệ cũ đều biết đến nghệ sĩ hát kịch Giang Quỳnh Chi. Nhưng nếu hỏi ai là chủ tịch của tập đoàn Bạch thì ra ngoài phố hỏi một người, họ cũng chưa chắc biết đâu. Tóm lại, lần này Bạch Tử quay lại công ty là để tổng kết công việc trong 2 năm qua. Dương Trạm đã nói cho cô biết tình hình hiện tại của Sở Ngọc Đường và Lục Lộc. Lục Lộc đã chia tay với Chu Hòe. Chu Hòe cho cô một cơ hội để được xuất hiện với bộ trang phục đầu tiên trên toàn cầu. Điều này cũng trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của Lục Lộc. Chính lần chuyển mình này đã giúp cô từ một nghệ sĩ hạng 2 vươn lên hạng 1. Còn về cách mà cô từ hạng 2 chuyển lên hạng 1, thì có những bí mật không phải ai cũng biết. Bạch Tử tựa tay lên cằm, lẩm bẩm nói, chỉ nhờ một vai nữ thứ trong Phong Quá Giang, không giống như chuyện có thể từ hạng 2 lên hạng 1 nhỉ. Dương Trạm, gần đây những kiểu dáng cô ấy diện cũng rất nổi bật. Nói gì thì nói, tôi nghi ngờ họ đang nuôi tiểu quỷ. Bạch Tử, cái gì? Bạch Tử hơi sửng sốt. Trong giới có không ít nghệ sĩ để nổi tiếng đã đi vào con đường sai lầm. Bạch Tử cũng nghe qua chuyện này, Nhưng khi Dương Trạm nói ra, cô cảm thấy hơi bất ngờ. Bạch Tử, sao lại nói như vậy? Dương Trạm vuốt vuốt cằm. Tôi chỉ đoán thôi. Nhiều năm trước, tôi đã gặp một nghệ sĩ từng nuôi tiểu quỷ. Sau khi nổi lên thì lại bị rơi xuống. Cảm giác bây giờ Lục Lộc cũng giống như thế. Nhưng cũng có thể là tôi suy nghĩ quá nhiều. Nếu cô ấy thực sự đang nuôi tiểu quỷ và tôi đoán đúng, thì cô ấy đang tự đào hố chôn mình rồi. Loại chuyện này sẽ phản tác dụng rất nhanh. Kiếm được số tiền của cả đời trong thời gian ngắn cũng sẽ bị phản lại. Có thể sẽ mất đi gấp đôi những gì đã đạt được. Bạch Tử, anh Dương, người nghệ sĩ từng bị phản tác dụng đó là ai vậy? Dương Trạm, đó là lúc tôi còn dẫn dắt Trần Lễ Lâm. Tên cô ấy chắc cô cũng nghe qua. Trong phòng nghỉ, Dương Trạm và Bạch Tử nói về một vài câu chuyện cũ. Bạch Tử đã biết thêm nhiều tin đồn ngày xưa. Bạch Tử cũng biết về những chuyện nuôi tiểu quỷ và phản tác dụng. Trước kia khi cô tu luyện trên núi, sư phụ có dạy cô một vài môn không chính thống. Nhưng sư phụ nói loại việc làm trái với đạo lý này không được phép làm. Vì thế cô không học. Cô cũng không ngờ Lục Lộc lại có thể cực đoan đến vậy. Bây giờ Bạch Tử cũng rất tò mò về kết cục của Lục Lộc. Vì việc nuôi tiểu quỷ này cần có nguồn cung cấp liên tục. Và yêu cầu về chất lượng dinh dưỡng ngày càng khắt khe hơn. Nếu một ngày nào đó Lục Lộc không thể duy trì việc cung cấp. Hoặc không đạt được tiêu chuẩn. Cô sẽ bị phản tác dụng. Đến lúc đó, hoặc là phải tìm người có đạo hạnh cao giúp hóa giải. Đuổi tiểu quỷ đi, hoặc là chỉ có thể chờ chết. Tuy nhiên, ngay cả khi hóa giải, đó cũng không phải việc mà ai cũng sẵn lòng làm. Khi bước ra khỏi phòng nghỉ, Bạch Tử chuẩn bị về nhà thăm cháu trai. Ban đầu cô định đi vào buổi sáng, nhưng vì lâu không đến công ty nên đã lùi thời gian thăm cháu một chút. Giờ cô ghé qua nhà anh trai, tiện thể ăn trưa tại đó. Thật tuyệt vời, cách Trương.